Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, ám chỉ, A, ngọn núi Thần Nông Thánh Địa truyền ra một đạo thống khoái vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Mọi người sau khi nghe được, cũng không khỏi chịu run lên, nhìn sắc mặt tàn bạch như tuyết, thần sắc cực kỳ thống khổ Khương Hàm Mộc, Thần Nông tộc trưởng cùng các trưởng lão vội vàng vây lại. Tuy rằng Thần Nông tộc bởi vì hắn sơ sẩy, bị thảm thiết hãm hại, nhưng này cũng cùng bọn họ lâu dài cách sống có quan hệ. Thật sự không thể tính là hắn một người chi qua. Mục đạo hữu, Hàm Mộc hắn, chấm ngoặc kép, hắn không sao, kỳ ấn ký đã bị ta khu trừ. Chẳng qua sau đó một đoạn thời gian hắn thật tốt sinh tu dưỡng một chút. Nguyên thần bị thiết cắt chia lìa sau đó sẽ có một đoạn hư nhược thời gian. Hơi không chú ý, tiếp theo dẫn đến thần hồn chấn động. Các ngươi nếu là có dưỡng hồn đan các loại đan dược có thể cho hắn phục dụng. Như vậy hắn cũng có thể bị chút ít khôi phục. Ngoặc kép, đa tạ mục đạo hữu. Ngoặc kép, không cần khách khí, ta có thể trở lại ngọn núi Thần Nông đi một lần. Cũng là duyên phận, Ninh Hinh cười cười, mắt nhìn cành lá rậm rạp Thần Nông mọc, nói ra, ta trở lại ngọn núi Thần Nông thời gian không ngắn, cũng nên rời đi rồi. Ngoặc kép, Bạch Phát Tán Tiên mắt nhìn Thần Nông mộc chung quanh kia mấy khối thời gian cơ sở. Nói ra, mục đạo hữu đối với tộc ta đại ân, chúng ta suốt đời khó quên. Thần Nông mộc đã lần nữa khôi phục sinh cơ, đây mấy khối thời gian cơ sở lý nên về đạo hữu tất cả. Ngoặc kép, kia, liền cảm ơn. Ninh Hinh nhìn tộc nhân Thần Nông thần sắc, thấy bọn họ không có không muốn, ống tay áo vung lên, liền đem kia mấy khối thời gian cơ sở thu vào không gian. Thời gian cơ sở chúng ta vốn là không cách nào điều khiển a. Đã đến đạo hữu trong tay, mới có thể phát huy tác dụng của nó. Bạch Phát Tán Tiên vừa cười vừa nói, trong giọng nói đầy là chân thành. Ninh Hinh nghe nói như thế, chẳng qua là cười cười. Không nói gì, không biết đạo hữu là hay không còn có chuyện gì cần ta Thần Nông tộc giúp đỡ. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, chúng ta nhất định đạt thành. Thần Nông tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão liếc nhau một cái. Mở miệng nói ra, ta không cần gì cả giúp, ta trở lại ngọn núi Thần Nông nguyên nhân chủ yếu chính là vì thu thập luyện chế Thần Nông đan linh. Dược, việc này các ngươi không phải đã giúp chúng ta giải quyết xong sao? Ngoặc kép, nghe làm sao Ninh Hinh nói. Trong lòng mọi người đều âm thầm thở dài một hơi, bằng vào mục đạo hữu đối với Thần Nông tộc đại ân. Nếu nàng hướng bọn họ yêu cầu hoa yêu đàm đan, bọn họ cũng là không thể cự tuyệt. Mục đạo hữu yên tâm, đi hướng Ngô Châu tộc nhân đã đem Thần Nông đan giao cho Già Lai Phật Đà rồi. Nghĩ đến những yêu thú kia hóa tu sĩ bây giờ đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngoặc kép, như vậy liền thật tốt quá. Ngoặc kép, sau đó Ninh Hinh lại cùng người khác người hàn huyên vài câu. Liền tại Thần Nông tộc tộc trưởng cùng Bạch Phát Tán Tiên dưới sự dẫn dắt. Rời đi ngọn núi Thần Nông, Triệu Châu trung bộ một dòng sông bờ trước, một đạo thanh quang đột nhiên hiện ra. Ngay sau đó, thân ảnh Ninh Hinh liền xuất hiện ở trên bờ sông. Nhìn khắp bốn phía không người về sau, Ninh Hinh thân hình lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ, đi vào trong không gian. Tỷ tỷ, ngoặc kép, chủ nhân, ngoặc kép. Thấy Tiểu Long lại khôi phục dĩ vãng hoạt bát, thần sắc cũng không có gì khác thường. Ninh Hinh liền yên tâm, nàng thật đúng là sợ Tiểu Long bởi vì hồng nhan khô một chuyện chưa gượng dậy nổi. Các ngươi trước chính mình đi chơi trong chốc lát, ta đây có chính sự. Nói xong, Ninh Hinh liền cầm lấy thời gian cơ sở hướng phía không gian linh khí nồng nặc nhất địa phương bay. Đi, tỷ tỷ, đây là lại muốn làm gì? Ngoặc kép, đần, nhìn không ra chủ nhân đang bày trận a. Ngoặc kép, lúc trước Ninh Hinh tại trong ngọn núi Thần Nông bố trí thời gian gia tốc pháp trận cũng không có. Đem hết toàn lực, lần này tại trong không gian bày trận, phí hết nàng thật lớn một phen công phu. Nhìn thời gian lưu tốc so với liệt vào một ngày, 3 năm pháp trận bố trí hoàn thành về sau, tâm tình Ninh Hinh phi thường tốt, lần này đến ngọn núi Thần Nông đi một lượt, thật đúng là thu hoạch tương đối khá, được đây mấy khối thế gian hiếm thấy khó tìm thời gian cơ sở. Thời gian gia tốc pháp trận mỗi lần bị bố trí tốt. Tiểu Bạch liền la hét muốn đi ra, Ninh Hinh tế ra tiểu đỉnh về sau, nó lập tức phi thân mà ra, chạy đến linh trong ruộng thuốc, đảo âm dương, ngũ sắc trong ruộng tự mình chọn lựa một ít sinh trưởng mỗi năm cần thời gian rất lâu linh dược. Gieo trồng đã đến thời gian trong trận pháp, Ninh Hinh từ nào đó nó đi tới giày vò, chính nàng đi vào trong trận pháp, đem trong thức hải phù tăng thần thụ tế ra, gieo trồng đến trong trận pháp. Tiểu Hắc vừa nhìn thấy phù tăng thần thụ, lập tức liền vọt tới, bất quá bị Ninh Hinh cho dắt đi ra. Trong pháp trận thời gian lưu tốc quá nhanh, ngươi trở ra, sẽ rất nhanh biến mất ngươi thọ nguyên. Ninh Hinh nghiêm túc đối với Tiểu Hắc Tiểu Long nói ra. Tiểu Long nghe xong gấp vội vàng gật đầu, thọ nguyên cấp tốc tiêu hao tư vị, hắn cũng không muốn tại nếm thử một lần. Thế nhưng là chủ nhân, ta như ở lại đó kia bên cạnh cây đi. Tiểu Hắc làm bộ đáng thương nhìn Ninh Hinh. Đợi tu ngươi luyện thành tiên cầm giữ có vô hạn thọ nguyên. Hoặc là phù tăng thần thụ trưởng thành. Ta đưa nó rời ra thời gian pháp trận sau đó ngươi liền có thể đến phía trên ăn một chứa. Bây giờ nàng cũng không dám quá nhiều dừng lại tại thời gian trong pháp trận. Thấy Ninh Hinh vẻ mặt không có chỗ thương lượng. Tiểu Hắc buồn buồn nhẹ gật đầu. Tốt rồi, chờ sau này phù tăng thần thụ tại trưởng lớn một chút. Ta liền cho phép ngươi đi vào ngốc trong một giây lát. Ngoặc kép, nghe Ninh Hinh nói như vậy, Tiểu Hắc mới cao hứng trở lại. Phù tăng thần thụ phát ra khí tức thật sự quá hấp dẫn nó. Lúc trước nó tiến gần kia trong một giây lát, nó liền cảm thấy toàn thân một hồi thư thấu. Lực lượng đều trở nên mạnh mẽ không ít. Các ngươi là tiếp tục ngốc tại trong không gian, hay theo ta ra ngoài? Ngoặc kép, đi ra ngoài, hai yêu miệng đồng thanh nói ra. Ninh Hinh mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc ra không gian về sau. Liền dọc theo bờ sông Thượng Du đi thẳng, cũng không lâu lắm, liền thấy cao ngất chùa chiền cùng thỉnh thoảng thông qua tăng nhân. Ngay tại lúc đó, Triệu Châu Đô Thành trong thành Thiên Phật, Mục Ninh Ý cùng Mục Thủy Lam. Mộ Dung Tầm Tịch đang ngồi ở một nhà trọ trong hành lang. Nhìn trên đường phố nối liền không dứt dáng vẻ khác nhau Phật tu đám. Ninh Ý, chúng ta tại sao lại muốn tới Triệu Châu hả? Mộ Dung Tầm Tịch trên mặt không hiểu nhìn Mục Ninh Ý. Một bên Mục Thủy Lam cũng hơi nghi hoặc một chút. Từ khi Ninh Ý tu vi khôi phục lại đại thừa hậu kỳ về sau. Liền xuất quan, nguyên bản ba người thật tốt sống ở trên Mộc Tiên Đảo. Trong lúc thỉnh thoảng đến chung quanh tất cả đảo rèn luyện. Thời gian trôi qua rất thư thích, nhưng lại tại đoạn thời gian trước, Ninh Ý vẻ mặt kiên định nói cho các nàng biết, hắn phải đi một chuyến Triệu Châu. Hỏi hắn nguyên nhân gì, hắn cũng nói không rõ ràng. Vì vậy, ba người liền cưỡi không gian chuyển di trận đã đến Triệu Châu. Ta chính là muốn đến xem. Lúc nói chuyện, Mục Ninh Ý phóng dưới bàn tay phải. Không tự chủ được sờ lên tay trái cổ tay bên trên kim cương bồ đề chuỗi. Ngay tại trước đó không lâu, đeo tại hắn trên tay kim cương bồ đề chuỗi thường cách một đoạn thời gian. Cũng sẽ ở tia nắng ban mai thời điểm, phát ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Ngay từ đầu. Vầng sáng xuất hiện khoảng cách thời gian vẫn còn tương đối trường. Cũng đã đến Triệu Châu về sau. Khoảng cách thời gian rõ ràng rút ngắn không ít. Theo hắn quan sát, khoảng cách thời gian vẫn còn tiếp tục rút ngắn. Hắn cũng không biết tại sao. Vầng sáng xuất hiện sau đó không lâu. Trong nội tâm liền sinh ra phải tới Triệu Châu trở lại một chuyện ý niệm trong đầu. Hắn cảm giác, cảm thấy, kim cương bồ đề đột nhiên khác thường. Nhất định ám chỉ cái gì? Mục Thủy Lam cùng Mộ Dung Tầm Tịch thấy Ninh Ý như thế. Cũng không hỏi nhiều, vốn tưởng rằng Triệu Châu cũng chỉ có Phật tu. Không nghĩ tới châu vực khác tu sĩ cũng không ít. Mộ Dung Tầm Tịch nhìn ngoài khách sạn đi người nói. Ta lúc trước nghe tiểu nhị trong khách sạn nói. Bình thường trở lại Triệu Châu châu vực khác tu sĩ cũng không nhiều. Chẳng qua là không biết tại sao. Trong khoảng thời gian này. trở lại không ít châu vực khác tu sĩ. Mục Thủy Lam sắc mặt nghiêm túc nói. Không phải nói, bây giờ rất nhiều châu vực đều có thú nhân qua lại sao? Nghĩ đến đại bộ phận tu sĩ là tới Triệu Châu trốn tai. Ngoặc kép, hẳn không phải là, những tu sĩ này tu vi gần như đều tại đại thừa kỳ trở lên. Thần sắc ung dung, không giống như là đang trốn tai. Ngoặc kép, đúng lúc này, Mục Ninh Ý sắc mặt đột nhiên biến đổi. Gấp nói, chúng ta mau trở lại phòng. Ngoặc kép, ba người mới vừa lên đến nhà trọ lầu hai đem cửa phòng đóng cửa. Ô Vũ Hàm liền mang theo ô gia tu sĩ liền đi vào nhà trọ đại môn. Hết chương.